Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474 âm cửu vĩ. Chương 474 âm cửu vĩ. Danzo sắc mặt rất khó xem, làm việc. Ta đường đường Mộc Diệp cố vấn, căn bộ ninja lãnh tụ, đã từng đại lý Hokage, Hokage đệ nhất thuận vị người thừa kế. Chạy cái này địa phương quỷ quái đào hạt cát, xây tường, đừng đậu, làm việc là không có khả năng làm việc, đời này đều không thể làm việc. Danzo ngạnh cổ, sinh ra ở Shimura gia, từ nhỏ chính là người tài, sau khi thành niên tham dự cũng là có tầm ảnh hưởng lớn đại sự. Loại này xây nhà, tu lộ việc đều là tầng dưới chót người làm sự, hắn lão nhân gia thà rằng chết cũng sẽ không đi làm này phân sỉ nhục công tác, đệ tam Hokage cũng không cưỡng bức hắn. Mà là chậm gì gì hút thuốc, liền như vậy an tĩnh mà chờ, đợi 15 phút. Nhắm mắt tĩnh tọa, vẫn không nhúc nhích. Danzo nhịn không được dùng tầm mắt dư quang ngắm liếc mắt một cái chính mình. Mờ u bàn tay, liền thấy đại lượng đốm đen trống rỗng xuất hiện. Không có cảm giác đau, không có máu tươi đầm đìa trường hợp. Có chỉ là giống như mosaic giống nhau làn da mảnh vụn, hắn mờ u bàn tay thượng vỡ ra một cái sâu thẳm. Hắc động, làn da, cơ bắp cùng cốt cách tại đây một khắc đều hóa thành hư vô. Chuyển biến quá trình rất chậm, nhưng liền bởi vì chậm mới khủng bố, nếu loại này chuyển biến một khắc không ngừng. Hai cái giờ sau, hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Chậm đã. Trước làm lão phu ngẫm lại. Hắn dùng nhất chiêu kế hoãn binh, hiện tại còn sống, nếu bị loại này đốm đen bao trùm toàn thân, lúc ấy khẳng định liền lạnh. Hắn phải hỏi hỏi cái này là chuyện như thế nào, đệ tam Hokage chỉ biết chế giễu. Căn bản liền không tính toán giải thích, hắn chỉ có thể đi hỏi chính mình, nhân viên tạp vụ. Muốn biết nhóm người này là như thế nào đi vào cái này kỳ quái địa phương, chúng, nhân viên tạp vụ. Nói cái gì đều có, là một cái tóc vàng. Đứng ở đại điểu thượng người trẻ tuổi đem ta chảo lại đây. Danzo nghĩ nghĩ, này nói đến giống như là Deidara. Là người đeo mặt nạ. Là một cái mang mặt nạ ra hỏa đem nhà ta đốt thành cho. Lúc sau đem ta đưa đến nơi này tới. Ta còn thấy được hắn mặt nạ mặt sau Serenian. Danzo nhẹ nhàng gật đầu. Cái này khẳng định là hiểu tổ chức tự xưng vì Uchiha Madara mặt nạ nam, là Mộc Diệp thôn Shimura. Danzo đem ta chảo lại đây. Danzo tức giận đến mắng to. Đánh giám, lão phu căn bản là không quen biết ngươi. Trải qua hắn tổng kết, phát hiện hiện trường làm việc người cơ bản đều là truyền thống ý nghĩa thượng ác nhân. Những người này bên trong, có rất nhiều bị Deidara chộp tới. Có rất nhiều bị mặt nạ nam đưa lại đây. Còn có mấy cái là bị Danzo đưa lại đây, hoa hòe lòe lòe. Người nào đều có, không làm việc đại giới cực kỳ đơn giản thô bạo. Đó chính là trơ mắt nhìn chính mình tứ chi một chút ở đốm đen cắn nuốt hạ hóa thành cho bụi, không. Có cảm giác đau, không có máu tươi, hết thảy đều sẽ kết thúc thật sự sạch sẽ. Danzo chỉ có thể cho rằng là hiểu tổ chức đang âm thầm kế. Hoạch này hết thảy, hắn cầm lấy xẻng, bắt đầu làm việc, hiểu tổ chức, lão phu nhớ kỹ các ngươi, lão phu nếu là tồn tại chạy đi, nhất định lộng chết các ngươi. Danzo cùng ngày liền thấy được cấu thành cái gọi là phòng ở 9981 căn sinh cọc, mà tướng mạo cùng hắn giống nhau như đúc cọc liền đánh vào nhất rõ ràng địa phương. Hắn có thể cảm giác được. Kia căn cọc có linh hồn của hắn chính mình hiện tại tuy rằng thân thể còn sống. Nhưng chỉ sợ đã rất khó thoát đi nơi này, đệ tam vui tươi hớn hở mà chụp hắn bả vai. Nếu muốn khai một chút, người ít nhất còn sống. Đúng không? Vẫn là có hy vọng. Hảo hảo làm việc đi, Danzo hỏi ra một cái khác vấn đề. Nơi này như thế nào nhiều như vậy hòa thượng? Tính thượng hắn 81 cá nhân. Trong đó có hơn 30 cái hòa thượng, vấn đề này đệ tam Hokage cũng không biết. Hắn chỉ có thể đơn thuần mà cho rằng tử thần không thích hòa thượng. Hoặc là chính là đặc biệt thích hòa thượng, đem Danzo tiễn đi. Ino bên này chuẩn bị chính thức tiếp thu âm cửu vĩ, từ giờ trở đi. Cái gì cũng không làm, nàng cũng không sợ bên. Chẳng sợ Vũ Vương làm ra vô hạn nguyệt độc, nàng cũng có thể bằng vào cá nhân thực lực phản kháng hai hạ. Khác không nói, cho dù là bị treo ở trên cây, nàng cũng có thể tranh thủ đến một cái mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở hảo vị trí. Huyết kế lưới sẽ làm nàng sinh mệnh trình tự đạt được bay vọt. Lúc ấy bạo trướng chakra sẽ không nhược với vĩ thú, tự thân chakra sử dụng tới khẳng định so vĩ thú. Chakra phương tiện, nhưng hiện giai đoạn, âm cửu vĩ cũng không thể từ bỏ, không lo dinh churiki. Đem âm cửu vĩ lộng lại đây đương thông linh thú có thể chứ? Uchiha Madara có thể làm được. Ino cảm thấy chính mình cũng đúng, muốn khống chế âm cửu vĩ. Cái này công tác thật đúng là không dễ dàng, đối với âm cửu vĩ tới nói. Hắn đã cùng Minato tách ra. Tử thần bên kia có thể cho hắn lâm vào vĩnh cửu ngủ say trạng thái. Nhưng một khi trở về vật chất thế giới, âm cửu vĩ liền sẽ thức tỉnh, đến lúc đó nháo lên. Sự tình liền lớn, Ino hoàn toàn có thể áp chế âm cửu vĩ. Nhưng nếu muốn ở âm cửu vĩ không nháo sự, không ngửa mặt lên trời ngao một giọng nói dưới tình huống đem hiện thân sau vĩ thú trước tiên áp chế, việc này có điểm khó khăn. Yêu cầu giúp đỡ, Karin chính là nàng duy nhất lựa chọn, Nga giống giống giống. Ân ân, giao cho ta đi. Karin một cái kính gật đầu. Ino là một chút đều không yên tâm. Trước mắt thứ này xem như di truyền Uzumaki nhất tộc đặc tính. Nhìn khôn khéo, thực tế lão có thể cho ngươi làm ra một ít kỳ kỳ quái quái tình huống, hai người không ở Hòa Quốc, không ở Lang Ẩn Thôn, mà là thân ở biển rộng phía trên một chỗ hoang đảo, nơi này không có người sinh sống. Đừng nói người, liền cái quỷ ảnh đều không có. Ino đối với Minato tư tượng phong ấn thuật, bát quái phong ấn thuật, bao gồm Danzo cụ ông đặc biệt am hiểu tư tượng phong ấn thuật đều làm toàn phương vị nghiên cứu, áp chế cùng khống chế là hai hạng công tác. Ino phụ trách khống chế. Sử dụng phong ấn thuật áp chế âm cửu vĩ công tác liền giao cho Karin. Uzumaki nhất tộc tựa hồ ở trong huyết mạch liền thiên nhiên có chứa phong ấn thuật thêm thành. Người khác phong ấn thuật một là một, hai là hai, mà Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật dùng ra tới hiệu quả luôn là so với người bình thường muốn cao. Một đoạn, Karin học xong Ino chính mình nghiên cứu ra tới bát quái phong ấn thuật. Tuy rằng không quá thuần thục, nhưng đã có thể sử dụng, nếu không đem thứ này tặng cho ngươi. Ngươi đảm đương cửu vĩ dinh churiki như thế nào? Ino hỏi, Karin liên tục lắc đầu. Nàng cũng không phải là năm đó cái kia hoàn toàn không biết gì cả ma mới. Nhìn như Hokage xuất hiện tất cả đều là hoàn mỹ dinh churiki. Thực tế muốn đạt tới này một bước yêu cầu hy sinh rất nhiều đồ vật, vạn sự vạn vật đều là cân bằng. Có được tất có mất, không có bất luận cái gì một loại lực lượng là không hề đại giới, dinh churiki. Luôn là cùng với tai nạn cùng vận rủi. Này không phải nói. Mỗi người trụ lực vận khí đều cực kém. Đặt ở khí vận lưu trong tiểu thuyết, kia vận khí đều là giá trị âm. Khai cục cha mẹ tế thiên là việc nhỏ. Cả đời sinh hoạt ở địch ý trong ánh mắt mới là thái độ bình thường, rõ ràng có thể đạt được thật lớn. Chakra, nhưng không có bất luận cái gì một cái ninja tranh nhau cướp đi đường dinh churiki. Dinh churiki ở truyền thống ninja quan niệm, tuyệt đối không phải một cái hảo sai sự, nếu ngươi yêu cầu ta nói, như vậy ta cũng có thể. Karin do dự dự mà nói, Ino xua tay, kia đảo không cần thiết. Chuẩn bị tốt phong ấn. Ta bắt đầu rồi, Nga. Karin kéo trường âm. Lúc sau bị nàng sai sử bắt đầu vẽ phong ấn pháp trận. Tấu chương xong. Hết chương.